Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, Trọng Khải là rác rưởi, Hỏa Hươn là vương đạo. Bộ này bản giáp, là năm đó ở Lôi Nặc lần đầu tiên đến Định Quân Thành thời điểm. Chứng kiến đại sở trọng kỵ binh về sau thiết kế chế tạo. Sử dụng vẫn là xúc vật kéo dập lực. Lực lượng cũng chỉ có không đến thiên thạch, cần nhiều lần dập thành hình. Tài liệu ngoại trừ thông thường tinh thiết bên ngoài, gia nhập vào số ít mangan, lấy đề cao năng lực phòng ngự. Đừng xem là 2 năm trước kia vật thí nghiệm, năng lực phòng ngự so với đại sở chế thức trọng khải mạnh hơn một mảng lớn. Bởi vì tài liệu một dạng, vì tăng lực phòng ngự, tài liệu thêm liền có chút nhiều. Bộ này trọng khải, kể cả ngựa khả ở bên trong, có chừng 350 cân trọng. Như vậy trọng lượng, ngoại trừ số rất ít chiến mã cùng kỵ sĩ, thông thường trọng kỵ binh là dùng không được. Bởi vì thêm mangan, đánh bóng qua về sau, lóe xâm xâm hàn quang, lên một tầng nữa dầu trơn, bán so sánh với đại sở trọng khải thật nhiều. Chẳng qua cái này trùng trọng khải, đừng nói Lôi Nặc nhìn không thuận mắt, tự liền bây giờ Thôi Thanh cũng chỉ là tồn cái niệm bộ dạng. Đây chính là tiên sinh sớm nhất chế tạo trọng khải đây. Còn thực dụng tính, vẫn là toán đi, chỉ vào nặng như vậy áo giáp, ngựa đều chạy không đứng dậy, còn đánh mau ỉ vào. Nhưng này bộ bản giáp trọng khải lại đem Thôi Thanh hấp dẫn lấy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kim loại phản quang, Thôi Thành cũng biết bộ này bản giáp lực phòng ngự kinh người. Đao cho ta mượn một cái. Hắn xoay người đối với hộ vệ nói đạo. Hộ vệ liếc mắt nhìn Thôi Thanh. Thôi Thanh gật đầu. Bộ này bản giáp lực phòng ngự hắn thấy. Kỳ thực rất bình thường. Tài liệu xấu. Hiện ở trong phòng thí nghiệm ra mấy chủng tài liệu. Đồng dạng độ dày. Lực phòng ngự so với cái này bộ bản giáp tăng lên nhất lần nửa. Có thể không chịu nổi bộ này bản giáp đủ dày. Hộ vệ dùng đao, tự nhiên là tài liệu mới chế tạo. Có thể tùy thân mang chỉ là hạng nhẹ đao, là dùng với tự vệ. Tiếp nhận hộ vệ đao, Thôi Thành dụng hết toàn lực. Một đao chém xuống, thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền đến. Bản giáp giáp trên bị chặt ra một cái dao sắc, vào giáp hẹn 2 ly. Đao bị bắn ngược bắt đầu lão cao. Thấy hộ vệ thẳng đau lòng. Ngươi đặc biệt thần kinh a. Dùng nhẹ đao chém trọng khải. Trước sờ sờ bản giáp trên chém ra vết tích. Thôi Thành trong lòng cả kinh. Quay đầu xem trong tay đao. Chuôi này đao đen thùi lùi. Nhìn không ra là tài liệu gì chế tạo. Hắn đem hết toàn lực. Lưỡi đao cư nhiên không có vỡ khẩu. Không chỉ có không có vỡ, liền một điểm quyền nhận vết tích cũng không có. Thân là xưởng tiến sĩ, hắn quá minh bạch, cái này đao chất liệu, xa tốt với bản giáp, nếu không thì không thể nào là kết quả như vậy. Cái này đao, lão thúc, ngài liền đừng xem, bộ này bản giáp đánh số 21, là tiên sinh sớm nhất một nhóm thiết kế, sớm đấu loại. Hộ vệ dùng đao là mới nhất tài liệu chế tạo, thành phẩm đánh số 978 hào, kém thật xa, Thôi Thanh đắc ý nói. Thôi Thanh ngoại trừ trung thành bên ngoài, chính là thận trọng, Lôi Nặc mình cũng không có ý thức được thành tựu của hắn. Mà Thôi Thanh tắc thì tỉ mỉ đưa hắn tất cả thiết kế, đều đánh số thu nhận sử dụng, không chỉ có thành phẩm kho, còn có kho dữ liệu. Không phải Lôi Nặc chỉ phái cho hắn nhiệm vụ, mà là chính bản thân hắn ghi chép xuống. Cái này đao, lão thúc, không có biện pháp cùng ngươi giải thích. Chúng ta thần công điện tài liệu mới, tân thiết kế thực sự nhiều lắm. Riêng là chuôi này đao, thì có 10 mấy hạng cải tiến kỹ thuật. Mang ngài tới chỗ này, là làm cho người xem khán bản giáp hình thức, không phải xem phẩm chất. Nếu như ngài đồng ý sinh sản loại hình này bản giáp, ta có thể giúp ngài và tiên sinh nói một chút. Điều đi 2 tổ thực nghiệm viên, kỹ thuật viên, lần nữa giúp ngài thiết kế, bao quát toàn bộ sản xuất kỹ thuật lưu trình. Thôi Thanh nói đạo, Thôi Thanh có thể không phải đều là vì tự gia thân thích. Làm Lôi Nặc bên người trọng thần, hắn rất tinh tường tiên sinh dụng ý, mấy năm nay vội vàng chân đánh não sau muôi, chính là vì huyền nhân xâm lấn. Tiên sinh thường thường oán giận, nếu là không có huyền người xâm lấn, hắn cũng không cần khổ cực như vậy, càng sẽ không chạy đến tử thần cấm địa cái này chủng địa phương quỷ quái. Tìm một không người tiểu đảo, mỗi ngày phơi nắng thái dương ăn hải sản nhiều mỹ a. Bang đại sở khai phát kiểu mới trang bị, cái này vốn là tiên sinh phải có ý, chỉ bất quá tiên sinh một mạch xem không được trên đại sở chuẩn bị. Luôn cảm thấy có thể lại chờ, chờ mới tài liệu, thiết kế thành hình, mới bắt đầu sinh sản. Chỉ cần nhân thủ sung mãn đủ, nơi này cũng không phải là tiên sinh nói chim không ỉa phân. Nơi này đích xác không nhiều thiếu chim, nhưng là ở công tượng nhãn chung, nơi này chính là khối bảo địa, đầy đất khoáng thạch, dư thừa thủy lực tài nguyên, lại thêm trên tiên sinh mỗi bên chủng cơ giới thiết bị, chế tạo đại sở sử dụng trang bị, vậy thì thật là phân phân chung giải quyết. Giống bản giáp trang bị như vậy, nếu là người tay sung mãn đủ, nhất trời sinh sinh mấy ngàn bộ giống tượng như chơi. Còn trọng kỵ binh dùng kỵ thương, vậy còn gọi sự tình sao? Chỉ cần phối chế tốt kim loại tài liệu, một lò xuống thì có mấy ngàn hơn vạn cân trực tiếp chảy vào khuôn đúc. Ở yêu cầu không cao tình huống xuống, xóa rèn trình tự, một lò liền ra hơn 1.000 miếng đầu thương. Đừng nói chỉ là chế tạo kỵ thương đầu thương, coi như người muốn toàn bộ kim loại kỵ thương đều không là vấn đề. Chỉ cần trọng kỵ binh có thể gánh đứng lên, có thể giữ thăng bằng xung phong là được. Trọng kỵ binh không chỉ có áo giáp trọng, kỵ thương cũng không nhẹ. 10 cân nặng đầu thương, trường 1 thước 8 tấc, lại thêm dài đến 2 trượng cứng rắn mộc thương cái, được có 40-50 cân trọng. Đừng nói đùa giỡn đại thương, có thể dài thời gian giữ thăng bằng xung phong, đối với kỵ sĩ yêu cầu đều cao hơn nhiều bình thường. Còn toàn bộ kim loại kỵ thương, chỉ có thiếu cân nhắc tướng lĩnh mới dùng, giống là nghệ tướng quân sử dụng chính là toàn bộ kim loại kỵ thương. Hắn vẫn chỉ là khinh kỵ binh, có thể nhân ra là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Trên 100 cân trường thương giống sách thảo côn tựa như, thông thường trọng kỵ binh có thể chơi không được chuyển. Thôi Thành nhìn dao động, đừng nói kiểu mới bản giáp, chính là trước mắt bộ này, đã đủ hắn thấy thèm. Đáng tiếc quá trọng, coi như xưởng có thể sản xuất ra, trọng kỵ binh cũng dùng không được. Có thể đánh tạo mấy bộ hàng mẫu sao? Thôi Thành liếm liếm môi hỏi, nguyên bản hắn cho rằng mình là không thể thuyết phục cấp trên, chớ đừng nhắc tới binh bộ, liền công bộ cửa ải này hắn đều không qua được. Hãy nhìn đến hàng mẫu về sau cũng không giống nhau. Bộ này bản giáp trọng khải, cái gì cũng không cần nói, chỉ cần lấy được thủ trưởng trước mặt, còn nói cay rắm a, chỉ cần nhãn không mù, hội nhìn không ra nó tốt. Lão thúc, tùy tiện cho ngươi chế tạo mấy bộ có thể. Chẳng qua không thể định hình, chỉ có thể thủ công chế tạo, muốn rất nhiều lượng sinh sản, cần trước mở khuôn, định công nghệ sản xuất lưu trình. Thôi Thanh nói đạo, muốn tốc độ sản xuất rất nhanh, nhất định phải có cặn kẽ sinh sản lưu trình trình tự làm việc. Chế tạo công phu giả trang, chế biến kim loại cũng không đơn giản như vậy. Được, tới trước mấy bộ. Ta muốn biện pháp thuyết phục thủ trưởng, đúng kỵ thương cũng muốn, như các ngươi còn có thứ tốt gì, đều muốn. Thôi Thành rất lòng tham, một bộ 2 năm trước bản giáp trọng khải, đã đủ để đả động hắn. Thứ tốt nhiều, chúng ta chỗ này, ngoại trừ cung nỏ không được nghiên cứu sinh sinh, những thứ khác đều có, rất nhiều thiết kế đều vào không thiết lập tính toán kho. Thôi Thanh vừa cười vừa nói, Lôi Nặc cổ vũ công tượng nghiên phát, chỉ cần vào hắn nhãn, không chỉ có cấp bậc có thể đề thăng, khen thưởng công huân, vật tư khen thưởng cũng là có rất nhiều. Bắt đầu còn có thể kích thích một cái công tượng. Thời gian dài, các thợ mộc phát hiện, bọn họ theo thần công điện đi. Một đường trên đều là chim không ỉa phân nam trưởng Vũ Lâm. Có tiền đều không địa phương hoa. Đến nơi đây đóng về sau, công tượng phát hiện, chiến công của mình không chỉ có thể đổi tiền, đề thăng địa vị, còn có thể đổi nhục thân. Kết quả không đến thời gian 3 tháng, phần lớn công tượng đã đem phần thưởng của mình xài hết. Đổi không đến nhục thân không được a, nhất định liều mạng muốn làm pháp được thưởng, nhất định ăn thịt, rất khoa trương sao? Một chút cũng không được khoa trương. Lôi Nặc đối công tượng doanh hậu cần tiếp tế tiếp viện phi thường đến vị. Mỗi ngày ăn thịt là nhất định, coi như ở bên trong rừng mưa đi lại đoạn cuộc sống kia, cũng không đứt đoạn thịt khô của bọn họ. Đến nơi này, càng là như đây, theo phi thuyền bộ đội không ngừng khuếch trương lớn. Bây giờ liền sống ngưu sống dê hoạt chư, đều có thể mỗi ngày cung ứng, mỗi bữa tất có nhục thân. Có thể công tượng muốn không phải cái này chủng nhục thân. Chỉ cần ăn xong một lần mà hầu nhục thân, tam giác thú nhục thân sớm đã không thể để cho bọn họ tự thỏa mãn. Có thể A cấp A thiếu thú, số lượng cực thiếu, đừng nói là công tượng, liền Cảnh Lam, Thôi Thanh cấp bậc này, ăn đến cơ hội cũng không nhiều. Đó là phải xem vận khí. Mỗi lần săn được cái này cấp bậc khẩu vị thịt thú, ngoại trừ tiên sinh, tống tiên, bốn vị tông sư, hổ gia tam vị bên ngoài, những người khác đều cần dùng công huân đi đổi, mà thần công điện công huân tích phân là bằng khen thưởng mới được. Ở nam trưởng địa khu, giết chết con mồi, nhục thân là tồn không được bao lâu thời gian, thậm chí không thể cách đêm. Muốn ăn cái này chủng nhục thân, ngoại trừ cầm công huân đổi, sẽ không có con đường thứ hai có thể đi. Tiên sinh nói, thà rằng nhục thân xú ném xuống, cũng sẽ không cho không. Cái này tự nhiên là Lôi Nặc kích thích liệu pháp. Sự thực lên, loại đẳng cấp này nhục thân thú, đầu đều không được lớn. Nhục thân lượng hữu hạn, coi như cần cung ứng người không nhiều lắm, cũng không đủ ăn. Trừ phi thành đoàn tàn sát, thiết kế thưởng là mỗi bên chủng khen thưởng chung cao nhất. Chỉ cần đạt được tiên sinh tán thành, một cái tốt thiết kế thưởng, có thể ăn 10 bữa ăn thịt ngon. Người nói công tượng có thể hay không điên mất, ngoại trừ số rất ít đạt được tiên sinh công nhận phương án thiết kế. Còn có vượt lên trước mấy trăm lần không được đến công nhận. Những thứ kia thiết kế bên trong, có thật nhiều thiết kế, ở Thôi Thanh xem ra vẫn là thật không tệ, chỉ là tiên sinh nhãn quang rất cao, xem không được trên A. Theo Lôi Nặc ở công tượng doanh kỹ thuật tích lũy, bây giờ công tượng doanh chung, thiện trường thiết kế công tượng số lượng càng ngày càng nhiều. Công tượng đã không còn là nguyên lai cái kia chủng, tay cầm chùy nhỏ, mang theo luân đại chùy đệ tử đập sắt nguyên thủy công tượng. Có ít nhất 1/5 công tượng đã đề thăng tới công trình sư, cái này ai cũng không biết cấp bậc. 3/5 trở lên người đã đề thăng tới kỹ thuật viên, cái này cấp bậc. Chỉ có số rất ít không tiến bộ công tượng, vẫn như cũ vẫn chỉ là công tượng. Luân chùy nhỏ làm nghề nguội, đừng nói giỡn, vạn thạch máy ép sức nước, đập một cái độ mạnh yếu. Đính đến trên ngươi dạy đồ đệ đập nhất thiên, hiệu quả còn càng tốt hơn. Thần công điện công tượng đã từ lực lượng hình hướng kỹ thuật hình chuyển hóa, cạn thể lực sống, đó là cu ly doe việc, vì sao không sinh sản cung nỏ? Thôi Thành không hiểu hỏi, tuy nói hắn chỗ ở sườn, lấy sinh sản trọng khải vì chủ, có thể cung nỏ là trọng yếu nhất viễn trình binh khí. Tại sao có thể buông tha? Công bộ 6 đại giáp cấp sưởng thì có 2 cái chuyên môn sinh sản nó, tỷ lệ tương đối cao. Phải biết, trọng khải liền chiếm đi 2 cái sưởng, giáp nhẹ, mũi tên, binh đao, gần trăm chủng vũ khí, cũng chỉ phân đến hai cái giáp cấp giường. Có thể thấy được cung nỏ ở quân bộ trong mắt địa vị cao bao nhiêu. Lão thúc, việc này nhi ngài liền đừng quản. Ta gọi người đi cho ngài chế tạo thử mấy chủng hàng mẫu. Nếu như thành, chúng ta lần nữa thiết kế xong. Thôi Thanh vừa cười vừa nói. Tiên sinh nói, Trọng Khải là rác rưởi, Hỏa Hương mới là vương đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.